Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287, chỉ đỏ là xanh. Tây Kinh thành sắp gần 30 vạn người, muốn từ biển người mênh mông bên trong tìm kiếm Vũ Văn Xương cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Cũng may A Lý huynh đệ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tìm người hướng Tiêu Kim diễn muốn rồi Vũ Văn Xương vẽ giống, kéo Úy Sa Mạc quan hệ đi cửa thành quan chỗ khám nghiệm. Loại này vào thành đăng ký chế độ, cũng là Tây Kinh Trung Nguyên học tập, tất cả ra vào cửa thành người cũng sẽ ở chỗ cửa thành lưu lại ghi chép, bao quát tướng mạo đặc thù, đường dẫn, khai báo hàng hóa cùng với liên hệ chỗ ở chờ. Đến một lần thuận tiện quản lý nội thành nhân khẩu. Thứ hai có thể phòng ngừa nước khác gián điệp trong tối chui vào. Lấy Vũ Văn Xương tư dung tuyệt thế, chỉ cần nàng tiến vào Tây Kinh, tất nhiên sẽ gây nên cửa thành quan chú ý. Có lẽ cũng tìm được một chút đầu mối. Tiêu Kim diễn sợ nhất chính là Vũ Văn Xương nửa đường thay đổi chủ ý. Bởi như vậy, biển người mênh mông, lại muốn tìm nàng, sợ là khó khăn. Sáng sớm hôm sau, bố Đạt Bồi lấy Tiêu Kim diễn đi lật đọc vào thành hồ sơ. Bận rộn nguyên cả ngày, cũng không có cái đầu tự. Đảo mắt đến rồi chạng vạng tối, bọn hắn đáp ứng tham gia thành Hiền Vương phủ trên dạ yến, chợt tức trở lại rồi hội quán. Tiêu Kim diễn vốn muốn đi một chuyến hoàng cung đi kiếm Sở Biệt Ly, nhưng bây giờ Sở Biệt Ly đã không phải năm đó ở Tô Châu thành đầu bán rượu nhị cầu ca, mà là đại sở vương triều danh chính ngôn thuận hoàng đế. Có thể hay không nhìn thấy còn không nói, lấy hắn thân phận, không chừng còn sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bố Đạt nói, nghe nói tối nay tham gia dạ yến nhân số không ít đấy. Dù sao cũng là bảo cơ hoàng gia nhi tử, tương lai có khả năng nhất kế thừa hoàng vị người. Tiêu Kim diễn cực nói, thành Hiền Vương không phải là các ngươi hoàng đế chất tử nha. Vậy hắn phụ thân chẳng phải cũng là hoàng đế huynh đệ? Bố Đạt cười hắc hắc, ra vẻ thần bí nói, bảo cơ hoàng gia tuy là tiên đế nhi tử, bất quá lại là con riêng, liền xếp vào tông nhân phủ cơ hội đều không có. Năm ngoái ủng lập tân hoàng đăng cơ, hắn mới một bước lên trời, có rồi địa vị hôm nay, thực không dám giấu giếm. Này kinh thành bên trong, hoàng đế bất quá là cái đầu hàm, chân chính nắm quyền lực vẫn là vị này bảo cơ vương gia. Bây giờ mặt trời chi tâm muốn gả cho thành Hiền Vương, đến tương lai hắn trèo lên rồi hoàng vị, toàn bộ đại sở ai còn dám chọc chúng ta cổ bang tộc. Tiêu Kim diễn nhớ lại năm ngoái ở Tô Châu thành gặp phải vị kia Tây Sở đầu lĩnh, lúc đương thời người xưng hắn vì vương gia, đem Sở Biệt Ly tiếp đi người, chắc hẳn chính là vị kia bảo cơ hoàng gia rồi. Những năm gần đây, Tây Sở hoàng đế giống như là đèn kéo quân đồng dạng đổi lấy đổi đi. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì là hoàng đế trong tay không có binh quyền, hoặc là bị suy yếu, mà Đại Minh vương triều tựa hồ liền không có nhiều như vậy thị phi. Hắn lợi dụng trong tay ngăn được chi thuật, đem văn võ bá quan bền vững khống chế tại trong tay. Mà lại, hắn tựa hồ không có suy nghĩ qua lập cất chuyện. Không chỉ như thế, triều đình bên trên cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập tới loại chuyện này. Khó nói hắn thật đúng là coi mình là vạn tuế vạn vạn tuế rồi. Bỗng nhiên, Tiêu Kim diễn nghĩ đến rồi một loại khả năng, không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Dạ yến muốn vào vương phủ, chóc ra con lừa hình tượng có chút lạnh trộn lẫn. Lý Sa Mạc sớm đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, vài thớt tuấn mã. Những này phía trên đều có cổ bang hội quán đánh dấu, có thể thông suốt không trở ngại tiến vào vương phủ. Mặt trời chi tâm người mặc thịnh trang, đi đến bên cạnh xe ngựa, bước chân nhẹ điểm, vọt lên xe ngựa. Tiêu Kim diễn cảm thấy kỳ quái, mặt trời chi tâm từ trước đến nay ổn trọng, như thế nào làm loại động tác này? Hội quán cùng vương phủ cách lấy ba đầu đường phố. Đến rồi ban đêm, Tây Kinh thành lửa đèn lộng lẫy, một phái thịnh thế phồn vinh chi cảnh tượng, hồn nhiên không có Sở Quốc vừa đánh rồi một trận đánh bại bộ dáng. Vương phủ bên trong, sớm có người nhận ra hội quán cỗ xe, liền có người tiến lên, đem mọi người đón vào trong phủ. Mặt trời chi tâm cùng mấy cái tỷ nữ về phía sau sân nghỉ ngơi, chuẩn bị sau đó dạ yến. Lý Sa Mạc thì mang theo A Lý huynh đệ, Tiêu Kim Diễn đi rồi yến hội sảnh. Vương phủ xây cực là xa xỉ hoa, đình hành lang tạ, điêu long vẽ phượng, hòn non bộ hồ nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Bất quá, Bảo Cơ vương gia vẫn như cũ bảo lưu lại thảo nguyên một chút truyền thống tập tục, như có chút kiến trúc phòng đỉnh như tròn chiên. Bên trong phòng yến hội sớm đã đầy ắp người. Hôm nay dạ yến, Bảo Cơ vương gia đem tuyên bố thành hiền vương cùng mặt trời chi tâm hôn sự. Toàn bộ Tây Kinh thành văn võ bá quan, có chút địa vị quý tộc, ai dám không cho vương gia mặt mũi. Thiên chưa đen đã rất sớm đến, top 5 top 3 tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ. Lý Sa Mạc giới thiệu nói, hôm nay dạ yến, nhìn như cho mặt trời chi tâm tiếp phong, nhưng cả kinh thành đều biết nói, Bảo Cơ vương gia đây là đang thăm dò triều đình bách quan. Còn có bộ lạc thủ lĩnh, hắn chỉ bên trong phòng yến hội vài nhóm người, những quan viên này giữa, có chút là hoàng đế bệ hạ tự mình cất nhắc, cũng có Bảo Cơ vương gia người. Còn có một chút lưng chừng phái, hôm nay cũng tới đây tham gia náo nhiệt. Bảo Cơ vương gia tại triều giữa quá mức cường thế, sau đó nhất định có trò hay nhìn. Tiêu Kim Diễn nói, cái kia không biết Lý huynh thuộc về cái nào một phái đâu. Lý Sa Mạc cười khổ một tiếng, chúng ta còn có được tuyển sao? Điều này cũng đúng, mặt trời chi tâm một khi gả cho thành hiền vương, làm rồi Bảo Cơ vương gia con dâu, vậy bọn hắn cổ bang nhất tộc, tự nhiên mà vậy liền thành rồi Bảo Cơ vương gia người. Nơi hẻo lánh giữa, trừ rồi quan viên, quý tộc, còn có liền là Tây Kinh nội thành một chút danh lưu thân sĩ. Mặc dù Sở Quốc thực hành khoa cử chế độ, nhưng có thể hay không làm quan, chủ yếu vẫn là dựa vào hoàng tộc hoặc bộ lạc thế lực ở giữa tiến cử. Những người đọc sách này nhận lấy mời, thừa cơ ở yến hội bên trên bàn luận viển vông, có lẽ câu nào có thể được đến ở đây các quý nhân thưởng thức, từ đó một bước lên trời, một bước lên mây cũng khó nói. Trong đó có một vị, họ thường tên Tiến, là ở trong kinh thành rất có tiếng tăm tài tử, mười phần tôn sùng Hán gia văn hóa, chỉ là lại nhiều lần khoa cử đều không có thể lấy giữa. Thế là mỗi Hyuga Bảo Cơ vương gia đưa thư bản thảo, còn có lưu loát vạn nói sách, ai ngờ liên tiếp mấy lần phát ra đi đều đá chìm đáy biển. Kết quả ở một nhà thu giấy lộn cửa hàng tìm được rồi. Hắn không cam tâm, thừa dịp cơ hội lần này kéo quan hệ lăn lộn đến rồi vương phủ bên trong. Lúc này bên trong phòng yến hội đám người nói tới rồi minh sở chi chiến, nhận là lần này thất bại nguyên nhân chính là đại sở triều đình Hán hóa cải cách phổ biến bất lợi. Triều đình sau này quốc sách đến tột cùng là khôi phục du mục chế, vẫn là tiếp tục đổi Hán. Đám người nghị luận ầm ĩ, hai phái quan viên tranh luận là mặt đỏ tới mang tai. Thường Tiến ngửi được cơ hội, ở kinh thành giữa nhiều năm như vậy, thanh danh có rồi, nhưng lại thủy chung không chiếm được chức quan. Hắn quyết định nắm chắc cơ hội lần này, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn bỗng nhiên nắm lên một cái chén rượu, phịch một tiếng, ngã ở đất trên, động tĩnh quá lớn, đưa tới đám người chú mục. Hắn đứng người lên, cao giọng nói, các vị, ta nhận là Sở Quốc mặc dù bại, lại là đại thắng. Câu nói này thành công hấp dẫn rồi đám người sự chú ý. Bọn hắn tốt cực nói. Công cớ gì nói ra lời ấy? Thường Tiến nhàn nhạt nói. Chúng ta đại sở binh cường mã tráng, kỵ binh vô địch thiên hạ. Tại sao lại thua cho sẽ chỉ khai hoang làm ruộng yếu đuối quân Minh? Là tướng soái chỉ huy không làm, là binh sĩ không đủ dũng mãnh liệt, vẫn là vật tiền cung ứng không kịp lúc. Hắn liên tiếp hỏi rồi ba cái vấn đề, đám người rơi vào suy nghĩ bên trong. Hắn chậm rãi nói, đều không phải là vấn đề của chúng ta xuất hiện ở rồi nội bộ quá trình. Cơ chế còn có thể chất bên trên. Thường Tiến lưu loát, đem năm đó hướng cho Vương Gia Vạn nói sách, hơi thêm sửa chữa, giảng rồi một hồi, quay chung quanh như thế nào tinh binh, cường tướng, tăng thuế, giảm gánh nặng của dân chúng mấy phương diện. Một phen khẳng khái phân trần sau, hắn lớn tiếng nói, bởi vì cái gọi là sư minh trường kỹ lấy chế rõ ràng. Chúng ta muốn nhìn thẳng vào chênh lệch, mới có thể đón đầu đuổi trên. Mấy câu nói đến hiên ngang lẫm liệt, Thường Tiến vốn lấy vì thế chỗ sẽ có tiếng vỗ tay. Ai ngờ lại không biết là ai ném đến một quả trứng gà, khiến cho đầy bụi đất. Lý Sa Mạc cười lạnh nói, cái này ra hỏa, ta nghe nói qua hắn, ở kinh thành giữa rất thất bại, không biết làm sao lăn lộn đến nơi này. Tiêu Kim Diễn cực nói, Lý Huynh tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến. Lý Sa Mạc nói đến so hát thật tốt nghe, bất quá đều là nói suông, cho người giàu có cùng quý tộc tăng thuế, cho bách tính giảm phụ, liền xông câu nói này, hắn liền cả một đời áo vải mệnh, hắn không có làm minh bạch, cuối cùng cầm quyền, vẫn là những quý tộc này, tiểu tử này chỉ có thấy được sự vật mặt ngoài, lại không để mắt đến nội bộ lợi ích tranh chấp cùng liên quan. Ngươi xem ở tòa những quan viên này, các quý tộc, nói lên quốc gia đến, từng cái hiên ngang lẫm liệt, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, nhưng người nào không ở đây ngươi nhóm Trung Nguyên đặt mua rồi điền sản. Lý Sa Mạc lại nói, Tiêu Huynh, liền vừa rồi lời nói đề, ngươi có biết vì sao sở quân bại cho các ngươi Đại Minh chinh Tây quân? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu. Lý Sa Mạc cười một tiếng, phân tích nói, có lẽ ngươi không rõ sở công đánh Hoành Đoạn Sơn 50.000 sở quân, nhưng thật ra là Bảo Cơ Vương gia cố ý vì đó. Tiêu Kim Diễn không hiểu, cố ý, hoàng đế lấy đoạt cung chi biến vào chỗ, ta đại sở quốc nội thế lực phức tạp, tâm niệm cũ hoàng người số lượng cũng không ít. Cho nên Bảo Cơ Vương gia đem những cái kia lại dị thấy kẻ thù chính trị quân đội đưa đến Hoành Đoạn Sơn, mượn Đại Minh chi lực tiêu trừ. Như thế vừa đến, Bảo Cơ Vương gia mới có thể bền vững trưởng khống ở triều chính. Cũng nguyên nhân chính là như thế triều đình mới sẽ đem kia 30.000 tù binh khu trục. Tiêu Kim Diễn không nghĩ tới Lý Sa Mạc đối chiều chính chuyện nhìn được như thế thông suốt. Khen nói, Lý Huynh là có chí lớn hướng người. Lý Sa Mạc nói, chí lớn không dám làm. Ở tại vị mưu nó chính. Thuận thế mà là, lập viễn chí, từ bức vẽ chi. Lời nói này để Tiêu Kim Diễn không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lý Sa Mạc người này, vụ thực mà hiểu phân tắc, nên điệu thấp lúc điệu thấp, nên cao điệu lúc cao điệu, đợi một thời gian, định sẽ tại sở quốc thành là nhân vật số 1. Trong bữa tiệc lại tới mấy vị khách nhân, Tiêu Kim Diễn sinh ra cảnh giác, hắn hướng kia bên hướng đi, chỉ thấy một tên tay đeo trường đao, người mặc áo lông nam tử, đi đến rồi trong bữa tiệc, người này toàn thân tản mát ra nhiếp người uy nghiêm, hắn vừa đến, toàn bộ yến hội sảnh đều lạnh ngắt im lặng. Tiêu Kim Diễn nhìn về phía hắn lúc, kia nam tử sinh ra cảm ứng, cũng hướng hắn nhìn lại. Đầu tiên là giật mình kinh ngạc, sau lộ ra nóng bỏng thần sắc. Cao thủ, đây là Tiêu Kim Diễn phản ứng đầu tiên. Xem ra ước chừng ở 30 mấy tuổi, một thân huyền công thu phát tùy tâm, nghĩ không ra sở cuồng đao sau khi chết. Sở Quốc Cảnh nội lại còn có này loại đao đạo cao thủ. Bố Đạt thấp giọng nói, người này gọi Lữ Phàm người, chính là trên kinh thành đệ nhất cao thủ, cũng là Bảo Cơ Vương phủ giữa một viên mãnh tướng. Thân thuộc không nhận, chỉ nghe vương gia một người mệnh lệnh, vừa vui gây chuyện thị phi, cả kinh thành nội võ đạo cao thủ đều bị hắn đánh rồi mấy lần. Tiêu Kim Diễn tắc lưỡi nói, lợi hại như vậy, hắn vẫn là Bảo Cơ Vương gia nghĩa tử làm mà. Trước đó, từng phụng dưỡng qua hai tên chủ nhân, chúng ta sau lưng đều gọi hắn là ba họ gia nô. Hừ, một hồi hừ lạnh, truyền tới, bố Đạt qua một tiếng, miệng phun máu tươi, lại bị rồi nội thương. Tiêu Kim Diễn lấy huyền lực đem bố Đạt trong cơ thể kia đạo chân khí gỡ ra. Này mới khiến hắn tránh thoát một kiếp. Lúc này, có người tuân lệnh nói, Bảo Cơ Vương, Thành Hiền Vương đến. Từ khi Thế tử Sở Hiền bị Sở Biệt Ly sắc phong là Thành Hiền Vương sau, này tòa vương phủ bên trong thì có rồi hai vị vương gia. Theo sở chế, Thành Hiền Vương ứng khác thì phủ đệ xây dựng vương phủ. Nhưng ở Bảo Cơ Vương kiên trì phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ ở tại cùng một tòa phủ đệ. Đám người phụng dưỡng dưới, một già một trẻ hai người, từ phòng khách chính sau tấm bình phong đi rồi ra đến. Bảo Cơ Vương mày rậm mắt to, kếch xù đầu, cao xương gò má, đi đường mang gió, như một đầu mãnh hổ đồng dạng. Đem so sánh xuống, thiếu niên kia Thành Hiền Vương, tướng mạo thanh tú, sắc mặt tái nhợt, đi đường như yếu liễu đỡ gió, thiếu rồi mấy phần bá khí. Còn chưa chờ ngồi xuống, Thành Hiền Vương liền kịch liệt ho khan, toàn bộ mặt kìm nén đến đỏ bừng. Bảo Cơ Vương thấy thế, cầm tay hắn, chuyển vào một tia chân khí. Thành Hiền Vương lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng Tiêu Kim Diễn chú ý tới, Thành Hiền Vương lau khóe miệng khăn mùi xoa, mang theo một vệt máu. Hắn hỏi Lý Sa Mạc, cái này Thành Hiền Vương thân thể ôm việc gì? Lý Sa Mạc nói, nghe nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Được rồi bệnh lao, nghe người ta nói, sống không quá 30 tuổi. Rõ ràng biết rõ vị này vương gia thân thể không được, tộc nhân còn muốn đưa nàng gả cho hắn. Tiêu Kim Diễn thay mặt trời chi tâm cảm thấy không đáng. Lý Sa Mạc tựa hồ nhìn ra Tiêu Kim Diễn tâm tư, thở rồi một hơi, đây cũng là không có cách nào chuyện. Chúng ta cổ bang tộc sự suy thoái, nếu không có như thế việc hôn nhân, chỉ sợ muốn bị Hoắc Nhạc người ăn sống nuốt tươi rồi. Kia vì sao các ngươi hoàng đế còn đem hắn lập là hoàng vị người thừa kế? Lý Sa Mạc chỉ Bảo Cơ Vương. Bây giờ kinh thành, hắn định đoạt, hoàng đế lại có thể có biện pháp nào? Như hai người thành thân, lợi dụng mấy năm này sinh thân hình tử, đến lúc đó hoàng vị như cũ truyền thừa, Bảo Cơ Vương có thể danh chính ngôn thuận nhiếp chính rồi. Tiêu Kim Diễn sắc mặt cũng không dễ. Nhìn, Lý Sa Mạc nói, Tiêu huynh cảm thấy chúng ta quá mức vô tình. Tiêu Kim Diễn không nói gì, nhưng rất hiển nhiên chấp nhận. Chúng ta Thảo Nguyên bộ lạc, không giống với các ngươi Trung Nguyên thành bang. Cá lớn nuốt cá bé là mảnh này thổ địa trên không hai chi pháp tắc. Nếu không có cường quyền che chở, châu của chúng ta dê sẽ bị người cướp đi. Chúng ta con cái sẽ bị người chộp tới làm nô lệ. Toàn bộ cổ bang tộc sắp gần 3 vạn người tính mệnh. Cùng một cái nữ nhân hạnh phúc so sánh, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn? Đổi lại là ngươi, lại lựa chọn như thế nào? Tiêu Kim Diễn không có trả lời. Hắn cũng không có tư cách trả lời. Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết để hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, đi khắp Đại Minh thiên hạ, đã trải qua rồi chiến tranh, ôn dịch, ly biệt, để hắn tâm tiếp xúc nhân gian chuyện, tu tâm chính đạo, ngộ đại trí tuệ. Nhưng một vào Tây Sở, hắn phát hiện trước đó những cái kia phổ thế giá trị quan bị từng cái lật đổ, thế gian này có quá nhiều bất bình chuyện, có phẫn nộ, có hay không thế nào, có lựa chọn, có lấy hay bỏ, nơi nào có cái gì tận thiện tận mỹ, đây mới thật sự là nhân gian. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân sinh mới trở nên phong phú yêu kiều. Hắn có chút minh bạch Vương Bán Tiên cùng Lý Thuần Thiết dụng tâm lương khổ rồi. Bảo Cơ Vương ngồi ở thượng vị, Thành Hiền Vương thì tại hắn xuống vị ngồi xuống. Toàn bộ người khúm núm, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phụ thân. Không dám thở mạnh một thanh, hiển nhiên hết sức e ngại hắn. Đám người đứng dậy, nhao nhao thi lễ, tham kiến Bảo Cơ Vương gia, gặp qua Thành Hiền Vương. Bảo Cơ Vương ha ha cười to, âm thanh chấn địa phòng đỉnh loạn chiến, cao giọng nói, hôm nay là ta mà đính hôn chi yến, các vị có thể đến, ta rất vui mừng, những cái kia không có tới, bản vương cũng không lại so đo. Bên cạnh biên bí thư quan liền nhớ xuống, hắn đi theo vương gia nhiều năm, đã nhưng vương gia nói không lại so đo, vậy hắn tự nhiên là tính toán vô cùng, liền phân phó, đem mời danh sách bên trên vắng họp người sao chép rồi một phần, chuẩn bị cho vương gia xem qua. Bản vương hôm nay tới chậm, là bởi vì là hôm nay vừa được rồi cái hiếm có đồ chơi mà. Thừa dịp hôm nay vui mừng, lấy ra cho đại gia xem qua. Người tới, dắt đi lên, vừa mới nói xong, nghe được ngựa hí thanh âm. Có người dắt một con ngựa đi đến đại đường bên trên. Chính là Tiêu Kim Diễn ngày đó bắt kia thớt Hỏa Kỳ Lân. Xuất phát thời điểm, Hỏa Kỳ Lân cùng nhau đi theo. Đến về sau, Lý Sa Mạc liền giao cho Bảo Cơ Vương phủ trên. Bảo Cơ Vương nói, các ngươi đến nói một chút nhìn, ta này đầu xanh ngựa như thế nào? Đang ngồi đám người nghe vậy, trong lòng phạm rồi nói thầm, này rõ ràng là một thớt ngựa đỏ. Bảo Cơ Vương lại hỏi cái này đầu xanh ngựa như thế nào? Khó nói, hắn cũng chuẩn bị học năm đó Triệu Cao người kia, chỉ hưu bảo ngựa. Tới một cái, chỉ đỏ là xanh. Bảo Cơ Vương ở kinh thành quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nếu là đắc tội rồi hắn, cũng không có mấy cái có kết cục tốt. Hắn hôm nay diễn này một ra, lòng lang dạ thú, rất rõ ràng như bóc. Đám người nhao nhao cúi đầu, không dám nói. Tên kia gọi Thường Tiến thư sinh, nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng tính toán, đây là vương gia cố ý đang khảo nghiệm văn võ bá quan a. Những quan viên này, cả ngày biết rõ a dua nịnh hót, phát hiện vấn đề cũng đều lẫn nhau từ chối. Tuân thủ nghiêm ngặt, không làm là dù sao cũng so làm sai tốt tiêu chuẩn. Rõ ràng như vậy một sai lầm, khó nói Bảo Cơ Vương sẽ không biết rõ. Như ta có thể ở lúc này đứng ra, vạch vương gia sai lầm. Như vậy vương gia tất nhiên sẽ nhớ kỹ ta. Về sau một bước lên mây, liền dựa vào này liều một phen. Đây chính là một đạo đưa phân đề a. Nghĩ đến chỗ này, hắn đứng ra nói, vương gia sai lớn, đây cũng không phải là xanh ngựa, mà là một thớt ngựa đỏ. Bảo Cơ Vương lông mày nhíu một cái, ngươi là nói, bản vương sai rồi. Thường Tiến nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Bảo Cơ Vương nhìn lấy Thành Hiền Vương, nói, ta mà, ngươi đến nói một chút nhìn, con ngựa này đến tột cùng là màu gì? Khụ khụ, Thành Hiền Vương nói chuyện trước đó, trước ho khan rồi hai tiếng. Ôn Nhu nói, hồi bẩm phụ vương, con ngựa này là thuần chủng. Bảo Cơ Vương nói, ta nói đây là, ta mà cũng nói đây là, ngươi nói ta sai rồi, khó nói ta mà cũng sai rồi. Thường Tiến nói, sợ là như thế. Bảo Cơ Vương đầy mặt không vui, hỏi hướng đám người, các ngươi đến nói một chút, cuối cùng là màu gì? Một tên võ tướng ra khỏi hàng, nói, vương gia, ta đánh rồi cả một đời cầm, kỵ rồi cả một đời ngựa, cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế xanh ngựa. Con ngựa này xanh mơn mởn, so Linh Đình Hải lớn trên thảo nguyên cỏ đều muốn xanh. chính là xanh giữa cực phẩm. Ngọc Lục bảo, vương gia ha ha cười to, nói hay lắm. Đám người nhao nhao thầm mắng, nịnh hót. Một tên họa sĩ ra khỏi hàng, nói, vương gia, hạ quan đọc cả một đời thư, vẽ lên cả một đời ngựa, chưa bao giờ từng thấy như thế xanh ngựa. Con ngựa này xanh, sao ta đầu đỉnh mũ đều muốn xanh, chính là xanh giữa tinh phẩm, tổ phụ xanh. Vương gia nói hay lắm. Những người khác thấy thế cũng đều lên tiếng hùa theo. Có trích dẫn thơ văn, hữu dụng câu đối, nói tóm lại, đem Hỏa Kỳ Lân khen thành trên đời vô song xanh ngựa. Thường tiến thấy mọi người một bộ đáng xấu hổ sắc mặt, trong lòng bi phẫn nói, các ngươi một đám tiểu nhân, rõ ràng là ngựa, các ngươi là bác vương gia niềm vui, khẩu thị tâm phi, vô sỉ, hèn hạ. Ta Đại Sở vương triều sớm muộn muốn chôn vùi ở các ngươi trong tay. Nghĩ tới những thứ này năm qua gặp phải đủ loại bất công, Thường Tiến càng cố gắng muộn, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ rồi trong bữa tiệc, đã hôn mê. Bảo Cơ Vương nói, ta bất quá nói rồi sự thực, sợ là ngươi đối có cái gì hiểu lầm a. Người tới, đem ra hỏa này kéo ra ngoài. Còn có, hắn một bàn này khăn trải bàn đều tái rồi, cùng một chỗ đổi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.